500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, phân lượng. Chu Du sợ sệt rồi. Cái công ty này trừ bỏ 3 cái công nhân cùng 3 cái bảo tiêu bên ngoài, chính là 3 cái cổ đông cùng một lão bản rồi. Xảy ra chuyện gì? Còn không phải là mình người ông chủ này sự tình. Nhiều tiền nhất định phải nộp thuế. Cái kia Lý Khai không chính là vì thu thuế lại đây sao? Nghĩ tới đây, Chu Du nhìn một chút tài khoản của chính mình ngạch trống. Cái này tiền đều là California Hoàng Đào cho. Theo lý mà nói là không cần cho. Bất quá trên thực tế pháp luật quá phức tạp rồi. Chu Du lại không phải học pháp. Lần này liền đối pháp luật chỉ còn dư lại sợ hãi. Mà không phải tự tin rồi. Chu Du suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ gọi điện thoại cho Quách Biệt. Quách Biệt, cái kia nước nóng ta không nghĩ bán. Chu Du bắt đầu chính là vương nổ. Đem Quách Biệt huyên náo hãi hùng khiếp vía. Hiện tại không chỉ có là Tiểu Khang thôn. Trên căn bản toàn bộ nơi chăn nuôi tương lai đều bị trói ở cái này nhiệt thủy hồ trên. Dù cho là chỉ có một năm, nhiệt thủy hồ mộ tập đến tài chính cũng có thể giải quyết địa phương tương lai mười mấy năm vấn đề. Nhiệt thủy hồ nước nóng không chỉ có là có thể thu nạp quốc nội tài chính, tương tự cũng có thể đem nước ngoài tài chính thu nạp vào đến. Cần nhiệt thủy hồ nước nóng nước ngoài phú hào, so với trong tưởng tượng càng nhiều. Hiện tại mọi người đều chuẩn bị kỹ càng lợi dụng nước nóng hồ đến tiến hành kinh tế cùng ngoại giao. Các phương diện thử nghiệm. Vào lúc này Chu Du đột nhiên nói không muốn làm nữa. Vì sao? Quách Biệt chịu lòng nói. Bán nước nóng sự tình đã có rất nhiều người đang phụ trách rồi. Cũng không cần vẫn phiền phức ngươi làm cái gì. Trưởng thôn trong văn phòng còn có người khác ở. Báo cáo công tác. Bất quá lúc này Quách Biệt một tay chỉ mình cầm điện thoại. Làm một cái gọi điện thoại thủ thế. Rất nhanh trong văn phòng thư ký cùng văn viên đám người liền yên tĩnh rời khỏi nơi này. Chu Du không biết Quách Biệt chính đang làm gì. Hắn chính là không tình nguyện nói rằng. Ta cảm thấy quá phiền phức rồi. Ta căn bản là không nghĩ khai phá cái nào nhiệt thủy hồ. Quách Biệt chịu tính tình nói rằng. Thế nhưng hiện tại đã khắp mọi mặt đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Đồng thời các nơi cũng đã vận tải đi qua nước nóng. Bắt đầu từ hôm nay cũng đã chính thức bán rồi. Không chỉ có là nước nóng. Còn có nhiệt thủy hồ nghỉ phép khách sạn cũng ở khu chuông gõ mõ tiến hành. Tương lai mong muốn là tiếp đón các quốc gia đỉnh cấp phú hào. Chế tạo cực kỳ cao cấp du lịch nghỉ phép nơi. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Kia ở một đêm bao nhiêu tiền? Quách Biệt nói rằng. 1 triệu. Này còn chỉ là một buổi tối tiền thuê nhà dùng. Không tính ngoài ngạch tiêu tốn. Nếu như đến thời điểm dự định nhân viên quá nhiều lời nói. Còn có thể tăng giá. Chu Du cảm giác được một loại hoang đường tâm tình trải nghiệm. Tuy rằng hắn cảm thấy khẳng định không tiện nghi. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy quý. Có thể ở loại khách sạn này. Đều là người nào đây? Chu Du cảm giác rất tò mò. Quách Biệt giải thích nói. Người có tiền. Chu Du cũng biết là người có tiền a, cảm giác mình cũng không phải người có tiền. Liền nói, ta đem kia 1/3 cổ phần cho ngươi đi. Ngươi nghĩ cho người nào thì cho người đó. Ta không nghĩ quản chuyện của nhiệt thủy hồ rồi. Quách Biệt dò hỏi, vậy ta hỏi một chuyện. Trong hồ kim liên hoa còn có thể tồn sống bao lâu? Chu Du không chịu muốn cổ phần kia. Quách Biệt cũng không bắt buộc. Trên thực tế liền bằng 3 thần tướng ở California Texas bên kia làm ra đến sự tình. Người bên ngoài cũng đã không dám thử lại dò Chu Du rồi. Hơn nữa căn cứ vào Chu Du kia yên tĩnh tính cách. Kỳ thực cũng không cần nhiều tiền như vậy. Chu Du cùng Quách Biệt cũng không có cần thiết giấu giếm. Trực tiếp nói, kỳ thực hoa sen kia 1 tháng liền chín. Phía sau chỉ là bởi vì không ai hái liền vẫn ở nơi đó mọc ra. Ngược lại chẳng mấy chốc sẽ triệt để khô héo đi. Quách Biệt dò hỏi. Cái này rất nhanh là bao lâu? Chu Du gãi đầu. Không biết. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nát ở trong hồ rồi. Trước Chu Du dự định là nuôi cá cùng hoa sen đi tạp. Giao. Bồi dưỡng được đời kế tiếp. Thế nhưng sau đó kia nhiệt thủy hồ bị người chiếm. Chu Du liền chưa kịp đi qua làm việc. Quách Biệt suy nghĩ một chút. Dò hỏi, Hoa Sen đến cùng là ai loại? Chu Du nói rằng, là Lý Bí loại. Quách Biệt cấp tốc nói rằng, ta có thể cùng Lý Bí nói chuyện sao? Chu Du lại lần nữa gãi gãi đầu. Được rồi, ta gọi hắn ra đây. Rất nhanh, Lý Bí ba người liền đều xuất hiện rồi. Chu Du cảm giác có lẽ hẳn là đem ba người đều gọi ra. Lý Bí, Quách Biệt muốn nói chuyện cùng ngươi. Chu Du đem điện thoại di động đưa cho Lý Bí. Lý Bí tiếp nhận điện thoại di động. Quách Biệt nói rằng, xin chào, Lý Bí đại ca. Cốc Lý Bí yên tĩnh cầm điện thoại di động. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Lý Bí đại ca, ngươi đang nghe sao? Lý Bí y nguyên là không có bất kỳ phản ứng nào. Chu Du sau khi thấy liền đứng ở một bên nói rằng, hắn bất hòa ngươi chuyển động cùng nhau à? Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Quách Biệt trực tiếp nói, có thể hay không để cho hắn lại loại một nhóm kim liên hoa? Không loại, Lý Bí trực tiếp cho trả lời. Chu Du lần này liền không nói lời nào rồi. Hắn chính là tính cách này. Người khác cãi nhau thời điểm hắn không nghĩ đúc kết. Quách Biệt cấp tốc nói rằng, Lý Bí đại ca, có thể hay không xin ngươi lại loại một nhóm kim liên hoa? Không loại, một bên Hoàng Chân uy nghiêm nói rằng, ngươi tính là thứ gì? Dựa vào cái gì ra lệnh cho hắn? Quách Biệt không nhìn thấy động tĩnh bên này. Dò hỏi, xin hỏi các hạ là vị tiền bối nào? Quách Ngả nói rằng, hắn gọi Hoàng Chân, ta là Quách Ngả, nhiệt thủy hồ bên kia sức chiến đấu thế nào? Ta chờ chút đi soạt một lần phó bản. Có thể đánh được lời nói liền không nộp thuế rồi. Hoàng Chân nghe được Quách Ngả muốn đi soạt phó bản, liền nói, ta cùng đi với ngươi. Còn, Quách Ngả không đáng kể. Coi như là chính mình có thể soạt phó bản. Nhiều mang một người cũng là tốt đẹp. Lý Bí nói rằng, ta cũng đi, miễn thuế nhiệm vụ, đánh như thế nào đều là kiếm. Quách Biệt cấp tốc nói rằng, ba vị tiền bối chậm đã. Đánh lên sẽ tổn thương hòa khí a. Các ngươi cho phép ta cùng người bên kia thương lượng một chút. Không nộp thuế liền không nộp thuế đi. Chu Du trợn mắt ngoác mồm nhìn ba người. Các ngươi làm cái gì a? Quách Ngả nói rằng, trong tiệm chúng ta muốn giao hảo nhiều thuế cho bên kia. Có thể đánh được, vì sao muốn nộp thuế? Chu Du khiếp sợ cực kỳ. Không được a, đây là trái pháp luật. Quách Biệt cấp tốc nói rằng, cái này hiểu lầm rồi. Tuy rằng các ngươi bên kia cần nộp thuế, thế nhưng bởi vì có nhiệt thủy hồ 1/3 cổ phần quan hệ, bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày sẽ phân đến càng nhiều tiền. Ta chờ chút đem ngày hôm nay pre-sale báo cáo cho các ngươi truyền đi qua. Chỉ là đã pre-sale kim ngạch, công ty của các ngươi bên kia liền có thể phân đến 60 triệu rồi. Hơn nữa còn chỉ là ngày hôm nay một ngày hạn mức. Ngày hôm nay Mado nơi đó cũng bán 80.000 bình nước suối, tính gộp mức tiêu thụ độ nhất định sẽ vượt qua 800 triệu. Hoàng Chân một mặt bất mãn, một ngày 800 triệu rất nhiều sao? Chu Du, Quách Ngả, Lý Bí đều nhìn Hoàng Chân. Chu Du nhìn một chút Hoàng Chân đại lão bản, rất nhanh sẽ đối điện thoại di động nói rằng, vậy cứ như thế đi. Đám kia kim liên hoa kỳ thực là có thể bồi dưỡng ra đời kế tiếp. Cụ thể ta không biết làm sao làm. Ngươi để chuyên gia thử xem đi. Quách Biệt ổn định rất nhiều. Tốt, ta sẽ chú ý chuyện bên này. Chu Du lại nói, ta luôn cảm giác kia 1/3 cổ phần ở trên người ta không thích hợp. Như vậy đi, hai cái trong thôn hiện tại tổng cộng bao nhiêu người? Quách Biệt nói rằng, tổng cộng là hơn 200 người. Có chút người đều đi ra ngoài rồi. Chu Du nói rằng, vậy ngươi giúp ta đem ta điểm này cổ phần đều phân cho mọi người đi. Như vậy mọi người sau đó cũng là đều có tiền rồi. Đi ra ngoài cũng không cần bởi vì không tiền đi trộm săn rồi. Được, Quách Biệt đáp ứng rồi. Chu Du vừa nhìn về phía Lý Bí ba người. Như vậy các ngươi cảm thấy thế nào? Ba thần tướng cũng không có ý kiến. Đồ vật là Chu Du. Chu Du xử lý bọn hắn như thế nào đều không ý kiến. Thế nhưng trừ bỏ Chu Du bên ngoài, Bất luận là Quách Thiên vẫn là Quách Biệt, muốn sai khiến ba thần tướng trước, tốt nhất ước lượng một hồi phân lượng của chính mình. Chu Du ngược lại là đem cổ quyền đều đẩy ra ngoài rồi. Hắn liền không muốn tham dự loại này chuyện phiền toái rồi. Hiện tại đồ vật đều đẩy sạch sẽ rồi. Cũng là lại có thể an tâm nằm ngửa rồi. Sao sao sao Tiểu Khang thôn rất nhanh sẽ mở ra hội nghị. Hiện nay nơi này đã là dựa theo thứ 5 thành phố trực thuộc Trung ương đến kiến thiết rồi. Mọi người rất nhanh sẽ đến đông đủ rồi. Do trẻ tuổi nhất, vẫn chưa tới 20 tuổi Quách Biệt chủ trì hội nghị cũng phát biểu nói chuyện. Ở Quách Biệt theo đề nghị, mọi người liền cùng bộ ngành liên quan người giao thiệp một hồi. Đem Chu Du cổ phần phân tán cho kia hơn 200 người. Mấy cái ngân hàng cũng đã ở Tiểu Khang thôn nơi này thành lập chi nhánh. Sở dĩ các loại nghiệp vụ làm đều so sánh nhanh, Chu Du không còn được hưởng Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn cổ phần. Thế nhưng bản thôn tiền lời y nguyên là sẽ phân Chu Du một phần. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn thu thuế về nước nhà. Chu Du sau này chủ yếu là phụ trách Ma Đô khu vực nước nóng bán ra sự tình. Tương đương với cây thuốc lá tập đoàn khu vực tổng đại lý. Hắn nói bán cho ai liền bán cho ai. Hắn nghĩ cầm bao nhiêu hàng liền cầm bao nhiêu hàng. Hắn nghĩ bán giá cả bao nhiêu liền bán giá cả bao nhiêu. Chu Công Cẩn 502 công ty bán nước nóng thu thuế cũng không cần giao cho Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn. Mà là trực tiếp do địa phương đến thu. Vì càng nhanh hơn đem mới mẻ nước nóng vận tải đến toàn quốc các nơi. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn quyết định đầu tư 100 tỷ đến hàng không bên trong lĩnh vực. Tranh thủ nghiên cứu phát minh ra tốc độ càng nhanh hơn. Chở lượng hành càng to lớn hơn vận thủy máy bay. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.